Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 891, có độc. Ngươi tải trên lưỡi dao bôi độc, ngươi cho rằng ta không biết sao? Bì Thất một bộ ta đã sớm biết bộ dáng. Đừng tưởng rằng ngươi dạng này ta liền có thể tin tưởng ngươi. Trừ phi ngươi liếm một thanh. Nghe được Bì Thất lời nói, năm nữ nhân cái cằm đều nhanh rơi mặt đất. Đây chính là Thủy Thành IQ à? Hoàn toàn không online à? Có thể hay không nghiêm túc một điểm? Dương Hạo Thiên rất tức giận. Con hàng này vì cái gì liền không tin mình? Vậy ta cho ngươi thêm một thanh. Dương Hạo Thiên một thanh cầm lấy kiếm. Năm nữ nhân, ngươi nếu là dám liếm một thanh, ta liền nhận. Bì Thất trầm thấp nói ra. Tốt, ta liếm cho ngươi xem. Thử trượt lại còn phát ra âm thanh. Cái này Dương Hạo Thiên thật sự là buồn nôn nha. Giống như tại lột xuyên giống như. Ngươi có cần phải từ liếm đến sao, có phải hay không quá nghiêm túc? Lần này có thể chứ? Dương Hạo Thiên oán giận nói ra. Ta cái này đấu tôn đều liếm, ngươi muốn còn chưa tin? Trực tiếp cho ngươi mở bầu. Bì Thất bỗng nhiên gật gật đầu. Ân, ta tin tưởng ngươi thành ý. Theo câu nói này nói chuyện, Dương Hạo Thiên bỗng nhiên cảm thấy không lành. Liên tiếp lui về phía sau, Thanh Vũ Đồng mấy người cũng có chút mơ hồ. Tình huống như thế nào? Dương Hạo Thiên toàn bộ mặt đều lục. Chỉ trên mặt đất, kiếm nhận nói ra. Có độc. Bì Thất lộ ra nụ cười đắc ý. Cầm lấy bên cạnh bội kiếm. Đứng dậy nói ra. Phụ thân ta còn nói qua. Đàn ông phải dùng não tử chiến thắng đối thủ. Ngươi, ngươi giở trò lừa bịp. Dương Hạo Thiên cảm giác thân thể tại cứng ngắc. Cái này chỉ sợ là cứng rắn độc a. Dương Hạo Thiên thu hồi bội kiếm khẽ cười nói. Mẫu thân của ta nói qua, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Chỉ đổ thừa ngươi quá đần. Ngươi, Thanh Vũ Đồng mấy người cũng không nghĩ tới a. Tha như thế một vòng lớn, đột nhiên liền nghịch tập. Cái này Bì Thất đến cùng là thật thông minh hay là giả thông minh a? Dương Hạo Thiên thân thể đã cứng, thậm chí mang theo xin giúp đỡ ánh mắt nhìn Thanh Vũ Đồng. Lão đại cứu ta a. Thanh Vũ Đồng không nhìn thẳng, rốt cục đi vào bình thường nội dung cốt truyện hình thức. Anh hùng, đa tạ ngươi giải cứu chúng ta. Không phải vậy chúng ta liền bị tên xúc sinh này làm bẩn. Thanh Vũ Đồng mang theo vô cùng cảm kích. Đáp tạ nói. Bì Thất nghe được thanh âm này, nhất thời cảm thấy thế giới đều rõ ràng. Cái dạng kia phảng phất vừa mới quỳ xuống không phải mình. Hoặc là tự mình làm pháp căn liền không xấu mặt. Đều là bình thường thao tác. Cô nương không cần khách khí. Ta Bì Thất cũng là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Nhượng các cô nương chấn kinh. Bì Thất lộ ra rất lợi hại khách khí. Thậm chí còn rất lịch sự nghiêng thân thể biểu thị áy náy. Nguyệt Hoa cảm giác mình cũng phải nói chút gì. Anh hùng, tiểu nữ tử không thể báo. Bì Thất nghe được câu này, một chút liền kích động lên. Dù sao câu nói này đằng sau rất là dụ hoặc người a. Bình thường đều là lấy thân báo đáp. Nữ nhân này thật sự là xinh đẹp a. Da thịt thật trắng, so Thủy Thành nữ nhân đều muốn trắng nõn. Nàng là thế nào bảo dưỡng? Nếu quả thật muốn lấy thân tướng cưới, ta Bì gia chi tử cũng sẽ không chú ý. Chỉ có thể cảm ơn công tử ân cứu mạng. Nguyệt Hoa đương nhiên không biết nói câu nói kia. Đều có lão công. Đây chỉ là diễn kịch mà thôi. Bì Thất một mặt thất lạc. Cái này không phải mình muốn nghe. Nhưng vẫn là nói. Cô nương khách khí. Tiện tay mà thôi mà thôi. Nói xong câu đó về sau, Bì Thất cũng không biết muốn nói chút gì. Chỉ có ra hiệu hộ vệ mình đem tên dâm tặc này bắt lấy. Dương Hạo Thiên tuy nhiên toàn thân cứng, nhưng vẫn là có thể nói chuyện. Các ngươi mau cứu ta à. Tốt xấu ta cho các ngươi mua quần áo. Dương Hạo Thiên cái kia phiền muộn a. Cái này nếu như bị bắt được Thủy Thành qua, chính mình liền xong đời. Lúc này Brett bỗng nhiên nói ra, anh hùng, có thể hay không mang bọn ta lên bờ? Bì Thất nghe xong có chút buồn bực. Tốt xấu ta cũng là ân nhân cứu mạng a. Cô nương, muốn không lưu lại đến ăn cơm rau dưa như thế nào? Bì Thất phát ra mời. Thanh Vũ Đồng thở phào. Còn tốt Brett biết nói chuyện a. Không tốt a, nam nhân này mới đầu cũng là nói như vậy, nhưng lại đem chúng ta lừa gạt đến. Nếu như ngươi cũng giống như vậy làm sao bây giờ? Khai Vân vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Này bộ dáng khả ái thật là khiến người ta muốn phạm tội. Bì Thất vỗ bộ ngực quát. Ta Bì gia chi tử làm sao có thể cùng loại này xúc sinh một dạng. Các ngươi cứ yên tâm đi. Dương Hạo Thiên muốn chết tâm đều có. Ta thế nhưng là cái hoàng đế. Có được hồng bao hệ thống hoàng đế. Làm sao lại biến thành xúc sinh? Đều là các nàng mưu kế a. Đơn giản cũng là lỗ lớn. Bệnh thiếu máu hồng bao không có cầm tới. Còn trên lưng xúc sinh này danh hào. Năm nữ nhân không có rất nhanh đáp ứng. Trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Bì Thất cảm thấy cũng là chuyện đương nhiên. Vừa mới bị lừa một lần. Khẳng định hội đê. Chúng ta thủy thành đến phong cảnh phá lệ duy mỹ. Các ngươi nhất định sẽ ưa thích. Bì Thất nói lần nữa. Diệp Tử Tử mang theo hiếu kỳ hỏi. Thật à, đó là đương nhiên là thật. Các ngươi có thể cưỡi Thượng Hải lập tức vùng vẫy hải để thế giới. Bì Thất quyết định từ Diệp Tử Tử nơi này sớm đột phá khẩu. Cô gái nhỏ dễ bị lừa. Diệp Tử Tử lôi kéo Thanh Vũ Đồng tay tay áo. Tỷ tỷ, chúng ta đi xem thấy thế nào. Thanh Vũ Đồng vẫn là mang theo do dự bộ dáng. Vị cô nương này, các ngươi an toàn, ta Bì gia chi tử tuyệt đối có thể cam đoan. Vậy chúng ta đi xem một chút đi. Nguyệt Hoa cũng nhỏ giọng nói ra, còn mang theo một tia không có ý tứ. Bì Thất gặp có hy vọng, vội vàng nói, ta Bì gia là thủy thành một trong tam đại gia tộc. Các ngươi không cần sợ hãi. Vậy được rồi, ngươi nếu là dám đối với chúng ta như thế, chúng ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh Vũ Đồng cảnh cáo nói ra, nhưng không có chút nào uy lực. Thế nhưng là Bì Thất chỉ thích như vậy nữ tử. Mặc dù không có thực lực, nhưng có chính mình kiên trì. So với cái kia ôm ấp yêu thương tốt nhiều. Gặp mỹ nữ đều đáp ứng. Bì Thất trong lòng vui vẻ, lập tức quay đầu quát, đem người này đánh vào thiên lao, chờ đợi xử lý. Oan uổng a, cứu ta a. Dương Hạo Thiên tuyệt vọng. Sau đó bị hai tên hộ vệ mang xuống nước. Các cô nương, các ngươi nhất định sẽ ưa thích thủy thành. Dương Hạo Thiên khẽ cười nói, đưa tay nhẹ phẩy. Thanh Vũ Đồng đám người nhất thời cảm thấy một cỗ lực lượng gia trì trên người mình. Bì Thất giải thích nói, pháp thuật này có thể để các ngươi dưới đáy nước tự do hô hấp. Thanh Vũ Đồng gật gật đầu. Bì Thất hướng phía mặt biển thổi huýt sáo một tiếng. Cũng không lâu lắm, mặt biển bắt đầu sôi trào. Chỉ gặp một cái đại quy hiển hiện ở trên mặt nước. Các cô nương, không cần phải sợ, xin mời đi theo ta. Bì Thất khẽ cười nói. Ngược lại là một cái dương quang thiếu niên lang. Nếu như không có vừa mới này vừa quý, xác thực rất xuất khí. Năm người đứng trên mai rùa, dần dần chìm vào dưới nước. Nói thật, Thanh Vũ Đồng bọn người ngược lại là có chút hiếu kỳ nước thế giới bên dưới. Cái này lúc trước chưa có tiếp xúc qua. Lần này một phương diện gây sự tình, một phương diện cũng là đến xem cái này hải để thế giới. Theo cự quy lặn xuống, mọi người cũng không có cảm giác đến khó chịu. Ngược lại là chung quanh cảnh sắc lại hấp dẫn người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?